tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 78, góc truyện audio.com. Bắt ép, xoàng, xoàng, rầm, rầm, nói, cố cho ngụy hàm uống gì hà. Mắc giận run, đập bể hết lộ thuốc, lập độ những miếng gỗ được xếp thành bàn. Mắt hắn hằn ra tia lửa đỏ, nghiến răng bấu chặt người bội bội. Khi Mắc ôm người Nguyệt Hàm trở về, cảm giác cơ thể lúc lạnh run khi thì nóng như lửa. Mồ hôi không ngừng tuôn, Mắc biết ngay cô bị trúng độc. Tôi không biết, bội bôi tránh đi ánh mắt kinh sợ Mắc. Cô mím chặt môi, thấy con người lúc nào cũng lạnh như tàn băng. Cứ ngờ dù trời có sập xuống cũng không kinh động được hắn. Vậy mà giờ đây cô gái kia làm hắn như con quỷ hiện hình. Càng làm bội bội thêm phần ganh ghét, Mắc kéo tay bội bội vật ra đất, thân hình to lớn như muốn nuốt chửng bội bội. Một tay nắm đấm thẳng xuống mặt, chấm, dừng tay, giọng nói khàn đặc của một ông lão, mang sự uy nghiêm, tộc trưởng bước vào với vẻ mặt đanh lạnh, nhìn đứa cháu gái bị ức hiếp mà đau lòng, lập tức bén ra tia giận dữ. Mắc bị ngăn cản hành động mà càng phẫn nộ hơn, đối mắt với tộc trưởng không chút khiêm nhường. Ông ơi, hết, bội bội thấy ông mình như gặp được cứu tinh, chạy đến nhỏng nhẻo ra vẻ tội nghiệp, chấm, uổng công ta cứu ngươi, không ngờ ngươi lấy o ân báo ân. Tộc trưởng vỗ về đứa cháu gái, như muốn đòi sự công bằng cho cháu mình, càng giọng lớn tiếng lườm Mắc, mặt hắn vẫn còn rất giận dữ, mắt quỷ dị nhìn bọn người dừng. Hắn gầm lớn, tay chỉ về hướng Nguyệt Hàm đang nằm bất động rồi chuyển ngón tay về phía bọn người dừng đối diện. Nếu cô gái kia có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ lấy máu từng người. Bội bội và tất ta hỉ những người đàn bà đứng sau lưng tộc trưởng nhìn thấy đều run lẩy bẩy. Chưa bao giờ họ nhìn thấy một sự phẫn nộ đáng sợ như vậy. Điều họ sợ hãi là ánh mắt chết chóc, một tên trong tộc, bụng to da đen đỏ. Lớn tiếng bước ra, tộc trưởng, tên điên này đã hãm hại Canát, khiến Canát còn nằm một chỗ trị thương. Giờ hắn còn đe dọa bộ lạc, chúng ta nên diệt trừ hắn đi, phải diệt trừ hắn đi. Cả đám như kích động đồng thanh hô lớn, tộc trưởng với những nếp nhăn càng dính chặt. Ngươi còn mạnh miệng, ngươi đang bị thương nghĩ sẽ giết được ai. Ta biết ngươi không phải người tầm thường, hẳn là có một thế lực rất mạnh ở bên ngoài. Khí chất rất lớn, nhưng một khi đã rơi vào khu rừng này thì dù có cao minh cũng không thể tự mình rời đi được. Tốt nhất ngươi nên biết thân không đối đầu với bọn ta thì hơn. Trước nay, tôi luôn giữ quy tắc, có ân báo ân, có oán báo oán, nếu đã giúp đỡ tôi thì tôi sẽ nhớ ơn. Nhưng các người đã phạm một sai lầm, đụng vào người con gái của tôi, thì đành lấy ân báo oán. Tiếng nói vang lên như lời phán quyết của thần thánh. Hắn nghiến răng nói, sự lãnh khốc ngày một lớn. Người, tộc trưởng trừng mắt, hơi tức giận, ông biết con người này rất ngạo mạn, mang đầy sự bí hiểm. Lúc đầu ông không muốn để bọn người này ở lâu, trị lành vết thương sẽ đuổi đi. Nhưng bây giờ bản chất Mắc càng bộc lộ rõ hơn, ông lại có ý định muốn để nam nhân như thế trong tộc. Cũng như duy trì nòi giống sau này cho tộc. Thừa hưởng được khí chất như thế sẽ giúp rất nhiều cho tộc. Ta thành thật không có ý muốn hại ngươi. Việc cô gái kia ta cũng vô ý không biết cháu gái ta đã hạ độc. Ta nhất định sẽ cứu cô gái kia, nhưng phải có điều kiện. Tộc trưởng nheo mắt, sự suy tính trong bộ não già hoạt động. Ông dịu giọng xuống, đôi mắt sặc mùi sát khí, như nhìn thấu ý đồ của tộc trưởng. Hắn giỏi nhất là có thể nhìn thấu tâm can của người khác qua đôi mắt. Môi đánh một đường công ma mị, muốn giữ tôi ở đây. Tộc trưởng có phần giật mình, các cơ liền co rút, quả là người không tầm thường có thể nhìn thấy được suy nghĩ người khác. Đúng là quá lợi hại, ông có chút khiếp sợ, giữ một người như Mắc ở tộc giống như là việc thử thuốc. Một là thất bại, hai là thành công, người bí hiểm chưa rõ thân thế giữ ở lại cũng là mối nguy hại. Còn nếu như hắn có thể giúp có tộc phát triển và mang nòi giống của tộc trở nên hơn người không lâu, bộ tộc sẽ rất hung mạnh. Ông bắt đầu lại suy tính, người quyết định cứu cô gái đó thì đồng nghĩa phải ở tộc này cả đời. Ta sẽ đưa cô gái đó trở về nơi của cô ta. Tộc trưởng nhìn qua đã biết cô gái kia đối với Mắc chiếm vị trí rất quan trọng. hắn có thể bỏ tính mạng ra để đổi lấy. Đàn ông xưa nay dù có bản lĩnh cũng phải chịu thua đàn bà, đau què đau. Nguyệt Hàm bất chợt rên đau. Mồ hôi càng tuôn ra. Mặt trắng không miếng máu. Chấm, Mắc hoảng hốt chạy đến đỡ Nguyệt Hàm lên. Nguyệt Hàm, em sao rồi? Phụt, như có ngàn mũi dao đâm vào lòng ngực cô. Đau đớn đến thần kinh không hoạt động nổi để nghe tiếng của Mắc gọi. Máu phun ra đỏ cả tay Mắc. Nguyệt Hàm, Mắc gọi lớn, hắn cảm giác như ai đó đang bóp nát lòng ngực mình. Cảm giác mãnh liệt này trước nay chưa từng có. Tôi đã nói em không thể quyết định mạng sống của mình rồi. Em nghe rõ chưa, tôi không cho phép, Trịnh Nguyệt Hàm mau tỉnh lại đi. Anh đừng lây cô ta nữa. Tiếp tục độc sẽ tấn công vào lục phủ ngủ tạng, lúc đó thuốc tiên cũng không cứu được. Bội Bội lúc này xông ra, kéo tay Mắc ngăn lại. Mắc chưa khi nào mất đi lý trí ngoại trừ việc liên quan đến Nguyệt Hàm. Lúc này bảo hắn bình tĩnh chẳng khác nào bỏ củi vào đống lửa. Mắc bóp chặt tay Bội Bội, khiến Bội Bội mặt nhăn mày nhó. Vậy cô mau đưa thuốc giải đi. Không có, tôi không có thuốc giải. Thuốc là do ông tôi điều chế. Cậu quyết định đi, từ giờ đến sáng nếu không quyết định cô sẽ thấm độc vào máu, lúc đó tôi cúc hết cách. Tộc trưởng bước tới, bắt mạch rồi mở mi mắt xem xét người Nguyệt Hàm. Chẳng phải cô ta rất quan trọng sao? Nếu anh lấy tôi sẽ bảo ông đưa thuốc giải. Sau đó sẽ đưa cô ta ra khỏi đây an toàn. Bội Bội danh ma, ánh mắt lóe lên tia sắc lẽm. Miệng cong cong cười, Bội Bội muốn được như Nguyệt Hàm. Được sự lo lắng của người đàn ông này. Cô thấy ganh tị, nhưng nhất định phải có được người trước, trái tim người cũng có thể thay đổi sau. Mắc đưa ánh nhìn kinh thường, cất giọng băng lãnh như một lời khẳng định tuyệt đối. Trịnh Nguyệt Hàm nhất định không được rời tôi nữa bước. Ý anh là từ chối lấy tôi. Bội Bội cắn môi tức tối. Bội Bội em nói gì thế? Sao đòi lấy tên điên đó? Chúng ta con không rõ hắn là ai. Một người đàn ông trong bộ tộc cất tiếng ngăn cản. Một là cậu lấy cháu gái tôi và ở đây. Còn không thì cô gái kia phải chết. Tộc trưởng ám muội nói. Tay vuốt râu dài bạc trắng, rơi vào thế bí, liệu hắn sẽ làm gì? Cứu Nguyệt Hàm lấy Bội Bội hay là cả hai cùng chết? Cách chương.